Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, Phản Kháng. Sở dĩ, hạ giới tiên nhân muốn trở nên nổi bật, quá khó, bởi vì, ta nghĩ làm quan lớn hơn, kể từ đó, cũng có thể giúp càng nhiều người. Khang Khải Đông nói, làm sao Khang Mỗ năng lực ta có hạn, không giúp được mấy người. Nhớ năm đó, Triệu Cát là như thế nào dũng mãnh phi thường vô địch. Nhưng cuối cùng công bại ném một cái a. Bất quá, cho Triệu Cát nháo trò. Toàn bộ tiên giới cũng là nguyên thần đại thương. Sở dĩ, hạ giới phi thăng đi lên còn khá hơn một chút. Bằng không thì, khẳng định thảm hại hơn. Chỉ bất quá, theo nguyên khí của tiên giới ngày càng khôi phục. Bọn hắn lại lộ ra diện mục dữ tợn. Biến bản thêm lợi. Chúng ta thời gian đem càng thêm khổ sở. Ngươi đừng nhìn Tần gia hiện tại cảm tạ ngươi. Kỳ thật, từ thực chất bên trong tới nói. Bọn hắn vẫn là xem thường ngươi. Bởi vì, ngươi là hạ giới phi thăng đi lên. Đương nhiên, cũng không thể quơ đũa cả nắm. Thượng giới bên trong cũng có người tốt. Nhưng là, dù sao, toàn bộ thượng giới quy củ bầy biện. Dù ai cũng không cách nào đột phá cái này ràng buộc. Đúng rồi, Triệu Cát cùng Lạc Thanh Phượng quan hệ thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này ai cũng không rõ ràng. Khang Khải Minh lắc đầu, không phải phu nhân của hắn sao? Triệu Tinh Thần hỏi, cái kia khẳng định không phải. Bằng không thì, Phượng Đế cái kia còn có mạng tại. Khang Khải Minh nói, quái sự, ta tại hạ giới cũng đụng phải Lạc Thanh Phượng một đạo cái bóng. Nàng còn giúp ta. Tại Thiên Lôi Oanh Đỉnh lúc vì cứu ta mà chết. Triệu Tinh Thần nói. Úc, Khang Khải Minh sững sờ. Ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần. Ha ha, Khang Huynh đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta không có quan hệ gì với Triệu Cát. Triệu Tinh Thần nhún vai nói. Đó là đương nhiên. Nếu như ngươi cùng Triệu Cát có quan hệ. Vừa phi thăng người ta liền có thể cảm ứng được. Ngươi chết sớm trăm lần nghìn lần. Bởi vì... bọn hắn chưa từng buông tha. Dù sao, có thể tấn cấp đến đế tôn người như vậy vật. Có hứa cỡ nào kỳ diệu chạy trốn thủ đoạn. Người chính là đem hắn nghiền xương thành cho cũng chưa chắc dám tin tưởng hắn liền chết. Khang, Khải Minh cười nói. Đúng thế, bất quá, ta cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng. Cũng muốn đoạt được cao vị. Là hạ giới tiên nhân mưu chút phúc lợi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Tuy nói lực lượng không lớn, nhưng là, cũng coi là lấy hết một phần tâm nguyện. Khang Khải Minh nói, lão ca cái này công lực trì trệ không tiến thế nhưng là tương đương phiền phức a. Triệu Tinh Thần mở ra dược mắt ngắm một hồi nói, ta đã có chút tuyệt vọng. Bất quá, nghe nói cực hàn chi linh có thể trị. Bất quá, cái này cực hàn chi linh ở đâu tìm kiếm? Khang Khải Minh nói, cực hàn chi linh giống nhau đều sinh trưởng tại cực hàn địa phương. Tỉ như, 100.000 năm hầm băng nơi. Cái này, cũng chỉ có thể tùy duyên, Triệu Tinh Thần nói. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Lại nói, ngẫu nhiên có thể phát hiện. Đó cũng đều là ngày bảo chi vật. Không tới phiên đầu ta bên trên, Khang Khải Minh lắc đầu. Một tiếng thở dài hơi thở. Ta đã biết. Nhất định vi huynh tìm kiếm nó, Triệu Tinh Thần nói. Để lão đệ phí tâm. Khang Khải Minh chắp tay nói. Bất quá, lão đệ ngươi bước kế tiếp có tính toán gì? Ta muốn thông qua 9 thành thi đấu dương danh Hoài Hà. Đến lúc, nghĩ biện pháp đến Hắc Thành Hồng Thiên Tiên quân thủ hạ hỗn một đoạn. Về sau chuyển đường Hỏa Viêm Thành. Lại hướng bên trên, dạng này từng bước một tới. Triệu Tinh Thần nói. Cái này cùng năm đó Triệu Cát chỗ đi lộ tuyến không sai biệt lắm. Lúc trước một mực ẩn nhẫn, mà lại thân cư cao vị lúc lại đăng đỉnh một hô. Đã sớm âm thầm lôi kéo một nhóm hạ giới phi thăng cường giả. Tạo thành liên minh, tùy thời mà động, Khang Khải Minh nói, chỉ có thể như thế. Bằng không thì, một hơi thế nhưng là ăn không thành mập mạp. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, con đường này vô cùng long đong. Thậm chí, cửu tử nhất sinh, muốn trải qua mấy vạn năm chuẩn bị, người phải có chuẩn bị tâm lý mới là. Khang Khải Minh nói, Dù sao chúng ta tiên nhân đều là truy cầu trường sinh bất tử. Một bên tu luyện một bên tấn cấp chính là. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi tâm tính rất tốt. Ta không bằng ngươi. Bất quá. Gần nhất nghe nói ngươi đắc tội không ít người. Ngươi được cẩn thận mới là. Khang Khải Minh nói. Ta đắc tội người bên trong đáng sợ nhất chính là Hoài Hà Thành Vệ Gia. Nghe nói. Hoài Hà Vệ Gia chỉ là Hỏa Viêm Thành Vệ Gia một cái chi nhánh. Mà Hỏa Viêm Thành Vệ Gia nghe nói cùng Thiên Tuyệt Tông có quan hệ. Lão ca tôi lại viêm sau cho ta âm thầm nghe ngóng một cái. Ta cũng có cái chuẩn bị. Triệu Tinh Thần nói. Thiên Tuyệt Tông. Đây chính là tương đương phiền phức. Khang Khải Minh mặt đều có chút thay đổi. Nghe nói Vệ Vô Kỵ tại Thiên Tuyệt Tông mặc cho trưởng lão. Triệu Tinh Thần nói. Vệ Vô Kỵ. Ngươi làm sao sẽ bày bên trên loại này cường địch. Khang Khải Minh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nói. Vệ Vô Kỵ thật không đơn giản. Tiên vương cấp nhân vật A. Ngươi cây hạ địch nhân thế nhưng là rất khủng bố. Tại thực lực không đủ trước đó ngươi được cẩn thận xử lý. Ta lo lắng ngươi tại chín thành thi đấu về sau dương danh. Sẽ để cho vệ gia để ý. Đến lúc. Ngươi chính là chạy đến Hắc Thành Hồng Thiên Tiên quân thủ hạ cũng không giữ được ngươi. Không bằng rời đi Hỏa Viêm Thành. Tỉ như, đến Vân Trung Thành đi. Dù sao, Điền Bố Y tại Vân Trung Thành thế nhưng là một cái đức cao vọng trọng dược vương cấp nhân vật. Chính là Vân Trung Thành thành chủ cũng phải nhìn hắn chút tình mọn. Đến lúc lại nhìn, nếu như vệ gia ép rất gắt, ta chỉ có thể chạy trốn. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Bất quá, cái kia Ngô Tuyến Cường ngược lại là có thể kết giao một phen. Nếu như ngươi có thể đi vào Hỏa Viêm Phủ, vệ gia liệu tất cũng không dám quá làm can. Mà ngươi hiện tại là Địa Long Thành phó thành chủ, ngược lại là có thể hướng bên trên trèo giao mấy nhân vật. Huống chi, Hỏa Viêm Thành bên trong giống vệ gia dạng này gia tộc lại không chỉ một nhà. Còn có mấy nhà, ngươi cũng có thể lựa chọn tìm nơi nương tựa vệ gia lão đối đầu. Tỷ như, Hỏa Viêm Thành, Lý Gia, hoặc là nói, Đông Phương gia tộc, hai nhà này cùng vệ gia đều không làm sao đối phó. Thậm chí nói là thế hệ tử địch, mà gia tộc bọn họ thực lực cũng không thể so vệ gia chênh lệch. Về phần nói vệ gia có Thiên Tuyệt Tông, bọn hắn cũng có khác giúp đỡ. Khang Khải Minh nói, đến lúc lại nhìn, Triệu Tinh Thần gật đầu nói, buổi tối, Triệu Tinh Thần điều động Thạch Hầu ngày xác. Bắt đầu bài trừ từ trên thân lão phu nhân thu nạp tới khỉ xa. Kỳ thật, ban ngày nhìn Triệu Tinh Thần hình như rất nhẹ nhàng. Kỳ thật bằng không thì, Triệu Tinh Thần cũng chỉ có thể trước tiên đem lão phu nhân trên người khỉ xa lợi dụng thiên hầu. Xác hấp thu tới, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ khỉ xa độc tính. Bất quá, Triệu Tinh Thần lúc ấy cũng lớn mật, dùng thân thể của mình hoàn toàn tiếp nạp khỉ xa. Bởi vì... hắn tin tưởng, chính mình có được xác đá. Đợi một thời gian, hẳn là có thể hoàn toàn luyện hóa hết những này khỉ xa. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không ngờ tới chính là, những ngưng tụ kia tại khỉ xác bên trong khỉ xa đột nhiên tạo phản. Một cỗ kinh khủng xa khí nháy mắt xông về toàn thân mình. Cái thằng này lập tức hét thảm một tiếng, giống như bị cảm nắng loại người sắp chết, cực kỳ khó chịu. Liền tại đại não choáng chím, sắp ngã xỉu thời khắc, khỉ xác đột nhiên sáng lên, một cỗ thanh lương băng ý truyền đến, mà bốn dấu chân hỏa xông về toàn thân, khỉ xa đụng một cái đến bốn dấu chân hỏa, lập tức, tồi khô lạp hủ, nhao nhao bị thiêu hủy, chỉ bất quá, sau một khắc, Triệu Tinh Thần sợ ngây người, bởi vì... cái kia nhìn như bị thiêu hủy khỉ xa tại bốn dấu chân hỏa bên trong lại là bị chín dấu cách hỏa. Thụ hấp thu, mà phía dưới, chín dấu cách hỏa thụ bên trên phiến lá lay động. Không lâu, quả nhiên kết ra từng cái quả. Cái kia quả thế mà giống như là từng đầu, địa rồng. Cái gọi là địa long, kỳ thực có chút giống như là hồi hải mã. Chuyện gì xảy ra, Triệu Tinh Thần làm cho hồ đồ rồi. Khỉ xa làm sao biến thành địa long? Lúc này, chín dấu cách hỏa thụ một trận lay động. Địa long nhao nhao chui vào Triệu Tinh Thần toàn thân bên trong. Lập tức, một cỗ lửa thiêu truyền khắp toàn thân. Triệu Tinh Thần đau đến tại gào rít, đang gầm thét, hình như bị ném vào lò bát quái bên trong đốt cháy. Bất quá, Triệu Tinh Thần rốt cục rất đến đây. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân xương tiết một trận bạo hưởng, từng đoàn tiên quang vờn quanh, toàn bộ dưới đất mật thất tất cả đều là tiên viêm chi khí. Miệng một tấm, liễm khí quy điển, lập tức thu liễm tất cả hỏa viêm, khôi phục hết thảy bình tĩnh. Mà Triệu Tinh Thần nhìn chung quanh một cái chính mình, thế mà ngoài ý muốn thăng cấp tiên hầu thập nhất phẩm cảnh. Dạng này cũng có thể thăng cấp. Triệu Tinh Thần làm cho tao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.